Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2740, Diệt Quỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lệ Quỷ Cự Quyền cùng Vương Trường Sinh nắm tay nhỏ chạm vào nhau, bộc phát ra một cỗ kinh khủng khí lãng, trực tiếp đánh rách tả tơi hư không, xuất hiện một đạo đạo to dài khe hở, bất quá khe hở rất nhanh khép lại. Vương Trường Sinh cảm giác thể nội khí huyết cuồn cuộn, rút lui ba bước, Lệ Quỷ cũng đổ lui ba bước, lưu ly thần quang đánh vào trên người của nó, bốc lên một làn khói xanh. Lệ Quỷ phát ra một trận thê lương quỷ khóc thanh âm, ngũ quan vặn vẹo. Một đầu hơn nghìn trượng đại xích sắc hỏa phượng nhào tới trước mặt, còn không có cận thân, một cỗ khó mà chịu được sóng nhiệt đập vào mặt, mặt đất bốc lên một làn khói xanh, không hòa tự đốt. Lệ Quỷ pháp quyết vừa bấm, âm phong đại tác, thê lương quỷ khóc tiếng truyền khắp phương viên mấy vạn dặm, một cái cự đại lệ quỷ hư ảnh xuất hiện tại đỉnh đầu của nó. Lệ Quỷ hư ảnh phun ra một cỗ hắc sắc quỷ hỏa, hóa thành một cái hắc sắc hỏa dao, cùng xích sắc hỏa phượng đánh nhau cùng một chỗ. Ầm ầm tiếng vang, xích sắc hỏa phượng cùng hắc sắc hỏa giao đồng quy vô tận, xích hắc hai màu hỏa diễm giao rực, mặt đất đều bị cường đại khí lãng đánh rách tả tơi. Một cây xanh mông mông trường thương theo biển lửa bên trong bay ra, trong nháy mắt đến Lệ Quỷ trước mặt. Đầu thương bên ngoài tràn ngập chín loại nhan sắc khác nhau hồ quang điện, tản mát ra cuồng bạo khí tức. Cửu lôi diệt linh thương, Vương Trường Sinh lấy 4 vạn năm cửu lôi trúc làm chủ vật liệu luyện chế mà thành. Lệ Quỷ giật mình kêu lên, không dám đón đỡ cửu lôi diệt linh thương, từng đợt vang dội phản âm vang lên, đồng thời bên cạnh của nó hiện ra vô số lam sắc hơi nước, một cỗ cường đại áp lực theo 4 phương 8 hướng vọt tới, Lệ Quỷ thân thể nặng như ức vạn cân. Nó nửa bước khó đi, căn bản là không có cách tránh đi, đầu thương đánh vào Lệ Quỷ trên thân, truyền ra. Phanh, một tiếng vang trầm, tiếng sấm nổ đại hưởng, vô số hầu quang điện tuôn trào ra che mất Lệ Quỷ thân thể, tiếng kêu rên liên hồi. Lệ Quỷ hư ảnh phun ra một cỗ hắc mông mông hào quang, hầu quang điện tán loạn. Lệ Quỷ khí tức có chút uể oải, trên thân bốc lên một trận khói đen. Hai cánh tay của nó cầm cửu lôi diệt linh thương, trên đầu độc giác bắn ra một đạo huyết quang, đánh vào cửu lôi diệt linh thương trên thân. Cửu lôi diệt linh thương linh quang nhanh chóng ảm đạm xuống, hầu quang điện số lượng đại giảm. Vương Trường Sinh nhướng mày, cửu lôi diệt linh thương thế nhưng là trung phẩm thông thiên linh bảo, cái này Lệ Quỷ thế mà nhẹ nhõm ô uế cửu lôi diệt linh thương, nhưng nó linh tính đại thất, uy năng đại giảm, nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hợp thể kỳ quỷ vật chính xác lợi hại, khó trách hợp thể tu sĩ cũng sẽ vẫn lạc tại vạn linh nguyên. Cửu lôi diệt linh thương là lôi thuộc tính bảo vật, chỉ là linh tính đại thất, đổi lại phổ thông trung phẩm thông thiên linh bảo, đoán chừng đã báo hỏng. Uông Như Yên bấm niệm pháp quyết không thôi, thiên Phật chung bên ngoài Phật tượng niệm tụng lên Phật kinh, phản âm trận trận. Lệ Quỷ ánh mắt lộ ra một vòng vẻ kiêng dè, lúc này, Diệu Đức Đại Sư cũng cùng váy đen thiếu phụ đánh lên, váy đen thiếu phụ pháp tướng là dùng minh hà chi thủy cô đọng mà thành, bất quá nàng căn bản không phải Diệu Đức Đại Sư đối thủ, bị Diệu Đức Đại Sư đè lên đánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lệ Quỷ phát giác được không ổn, kinh ngạc phát hiện, sắc trời tối xuống, vô số lam sắc hơi nước hiện lên, hóa thành một cái hơn 10 dặm đại kình thiên cự thủ, kình thiên cự thủ còn không có rơi xuống, một cỗ cường đại áp lực tựu đối diện chụp xuống. Nó cảm nhận được kình thiên cự thủ tản ra dọa người khí tức, ánh mắt lộ ra vài phần vẻ sợ hãi. Nó đang muốn tránh đi, một tiếng vang tận mây xanh nam tử tiếng hét lớn vang lên, Lệ Quỷ sắc mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ, cảm giác thân thể muốn vỡ ra tới. Chờ Lệ Quỷ khôi phục thanh tỉnh, kình thiên cự thủ mang theo 100 vạn quân lực chụp lại, Lệ Quỷ hư ảnh trong nháy mắt bị đánh tan, Lệ Quỷ phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Ầm ầm tiếng vang, mặt đất đung đưa kịch liệt đứng lên, xuất hiện một cái cự đại thủ ấn. Lệ Quỷ biến thành một đống toái nhục, khung xương đều bị nện được vỡ nát. Thất giai yêu thú nhục thân cũng không ngăn nổi, mà đây chỉ là Vương Trường Sinh khống chế thiên địa linh khí công kích, một đạo hắc ảnh theo toái nhục bên trong bay ra, còn không có bay ra bao xa, kim quang lóe lên, một đầu kim quang lấp lóe, chuông lớn trống rỗng hiển hiện. Chuông lớn bên ngoài có thể nhìn thấy nhiều cái sinh động như thật Phật tượng, phản âm trận trận. Kim sắc chuông lớn phun ra một cỗ vàng mịt mờ hào quang, bao lại Lệ Quỷ, đem nó móc ngược tại mặt đất. Uông Như Yên pháp quyết thúc dục, thiên Phật trung tách ra chướng mắt kim quang, phản âm trận trận, mơ hồ xen lẫn một trận thê lương quỷ khóc thanh âm, thiên Phật trung đung đưa kịch liệt đứng lên. Nửa khắc đồng hồ phía sau, thiên Phật trung đỉnh chỉ lắc lư, Uông Như Yên pháp quyết nhất biến, thiên Phật trung bay lên, có thể nhìn thấy một khỏa bồ câu trứng đại hắc sắc viên châu bên ngoài có một đạo huyết sắc linh văn. Vương Trường Sinh tay áo lắc một cái, thu hồi này khỏa âm châu. Một tiếng đinh tai nhức óc, tiếng oanh minh vang lên, một đoàn to lớn hắc sắc mây hình nấm dâng lên. Vương Trường Sinh hít sâu một hơi, hét lớn một tiếng, chính là chấn thần hống. ở ngoài ngàn dặm, một bóng người xinh đẹp theo hư không ngã xuống, chính là váy đen thiếu phụ. Thân thể của nàng như ẩn như hiện, khí tức uể oải, một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ hồn phi phách tán bộ dáng. Một đóa kim sắc hỏa liên từ trên trời giáng xuống, rơi vào váy đen thiếu phụ trên thân. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, váy đen thiếu phụ bị một cỗ kim sắc hỏa diễm che mất, một cái cự đại màn ánh sáng màu vàng bao lại váy đen thiếu phụ, váy đen thiếu phụ tiếng kêu rên liên hồi công kích màn ánh sáng màu vàng. Diệu Đức Đại Sư niệm lên Phật Kinh, phản âm trận trận. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên nghe cảm giác thần thanh khí sảng, váy đen thiếu phụ tựu không đồng dạng, khoa tay múa chân, kêu thảm không ngừng, trên thân không ngừng bốc lên một làn khói xanh. Nửa khắc đồng hồ không đến, váy đen thiếu phụ biến thành một khỏa hắc sắc âm châu, triệt để hôi phi yên diệt. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên không có giúp đỡ được gì, Diệu Đức Đại Sư một mình diệt sát này tên quỷ tu thực lực hơn người. Diệu Đức Đại Sư pháp quyết vừa bấm, kim sắc viên bát hóa thành một đạo kim quang trôi vào ống tay áo không thấy. Kim sắc hỏa diễm đột nhiên ngưng tụ, hóa thành một đóa kim sắc liên hoa, bay trở về ống tay áo của hắn bên trong. Hắn một tay một chảo, một viên hắc sắc chữ vật giới cùng một khỏa âm châu bay thấp trên tay hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệu Đức Đại Sư đem trong nhẫn chứa đồ vật đổ ra, thất giai vật liệu, vạn năm linh dược, cực phẩm linh thạch, yêu đan, chờ một chút, còn có một số bình lọ lọ. Vương Trường Sinh cẩn thận tìm kiếm, không có phát hiện Minh Hà chi thủy, nhìn tới bị quỷ tu dùng hết. Hợp thể sơ kỳ quỷ vật là Vương Trường Sinh một mình diệt đi, âm châu về Vương Trường Sinh, Vương Trường Sinh giúp một phần chuyện nhỏ, Diệu Đức Đại Sư lúc này mới diệt đi quỷ tu, Vương Trường Sinh chỉ cần âm châu, trong nhẫn chứa đồ vật về Diệu Đức Đại Sư. Diệu Đức Đại Sư có thể cầm trong nhẫn chứa đồ vật cùng cái khác hợp thể tu sĩ giao hoán, cũng là không lỗ. Vương Trường Sinh vừa lòng thỏa ý, chuyến này chạy xuống, đạt được 3 con hợp thể kỳ quỷ vật âm châu, còn có mấy chục vạn chỉ lệ quỷ, phệ hồn kim tiền trưởng thành nhanh hơn. Hắn chạy một lượt dãy núi này, đều không có tìm được Minh Hà chi thủy, liền một đầu đê giai quỷ vật đều không có phát hiện, tại đây hiển nhiên trở thành quỷ tu lãnh địa, cũng không biết nó nghĩ như thế nào đến dùng Minh Hà chi thủy cô đọng pháp tướng. A-di-đà Phật, Vương đạo hữu, chúng ta đã giải quyết quỷ vật, cứ vậy rời đi đi. Diệu Đức Đại Sư chắp tay trước ngực thành khẩn nói. Sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, vạn linh nguyên làm huyền linh đại lục nổi danh cấm địa, còn là giữ lại một phần lòng kính sợ tương đối tốt, không cần thiết lòng tham không đáy. Vương Trường Sinh gật đầu, tại đây còn là rất nguy hiểm, bọn hắn rời đi vạn linh nguyên. PS gần nhất làm việc và nghỉ ngơi quá loạn, đổi mới quá muộn, bị độc giả hiểu lầm ta ở nước ngoài, hiện tại tựu canh 3, điều chỉnh một chút, hy vọng điều chỉnh xong. Cách chương.